xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 158, không cùng đường. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Tiểu Nhiễm đang một bên chơi điện, Tử một bên chờ xe bus. Đột nhiên chiếc Maybach quen thuộc đỗ lại trước mặt mình, cô cố tình không để ý đến sự xuất hiện của Cố Mạc. Xoay mặt đi nhìn hướng khác, tiếp tục chơi trò chơi. Lên xe, Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh, không cùng đường. Tiểu Nhiễm đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp cự tuyệt Cố Mạc, đừng để cho tôi phải động thủ. Cố Mạc giận tái mặt, gầm nhe, giữa đường lớn, chẳng lẽ anh dám động tay động chân? Tiểu Nhiễm xoay người, liếc nhìn Cố Mạc khiêu khích, nếu tôi dám thì sao? Cố Mạc âm lãnh hỏi lại, hừ. Tiểu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái. Anh không thể đối với cô dịu dàng một chút, luôn luôn lạnh lùng như thế, bá đạo như thế, chẳng lẽ anh đối với Tưởng Y Nhiên cũng như vậy? Cô muốn có một người đàn ông cưng chiều cô, cực kỳ cưng chiều, cô muốn một người đàn ông yêu cô, cực kỳ yêu, nhưng anh đều không làm được. Lúc Cố Mạc đang muốn phát hỏa thì xe bus chạy nhanh vào bến. Tiểu Nhiễm, nhanh chân cầm lấy iPad bỏ vào cặp sách, đuổi theo xe rồi đi lên. Cố Mạc không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nhiễm chạy lên xe bus. Ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, Tiểu Nhiễm làm cái mặt quỷ về phía Cố Mạc, giơ lên hai ngón tay hình chữ V, khiêu khích. Cố Mạc dùng sức nện năm đấm vào tay lái phát ra âm thanh chói tai. Cố Mạc nhăn khuôn mặt lãnh khốc, cứng ngắc ngồi trong xe nửa ngày rồi mới khởi động động cơ đuổi theo hướng chiếc xe bus kia. Rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng chiếc xe bus, anh mới lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười. Anh dùng lực nhấn vào chân ga, phóng xe đi vượt lên xe bus, sau đó đánh tay lái vòng lại ngã tư đèn đỏ chắn ngang phía trước xe bus. Tài xế xe bus nhìn thấy chiếc Maybach, lập tức phanh gấp. Xe bus sốc nảy làm đầu Tiểu Nhiễm bị đập thẳng vào lưng ghế trước. Cô một bên lau chán, một bên xem xét xung quanh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Rồi, Cố Mạc mở cửa xuống xe, sau đó dựa vào Maybach, lạnh lùng nhìn vào gương mặt mờ mịt của Tiểu Nhiễm bên trong xe bus. Bày ra vẻ mặt, nếu còn không xuống xe tôi sẽ mãi đứng ở đây. Khi Tiểu Nhiễm phát hiện ra, nhân vật chính của màn náo loạn vừa rồi là Cố Mạc thì lập tức chạy lên phía trước. Giống to về phía Cố Mạc, anh không, muốn sống nữa à, xuống xe. Cố Mạc lãnh khốc ra lệnh, hành khách trên xe biết được lý do làm cho chủ nhân chiếc Maybach kia đứng ra chặn đường chính là cô bé con này thì lập tức khuyên cô nên nhanh chóng xuống xe. Tiểu Nhiễm cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, rồi vội vàng xuống xe. Nhưng cô cũng không đi về hướng Cố Mạc, mà là đi về hướng ngược lại. Cố Mạc thấy thế, lập tức đuổi theo, anh một tay ôm lấy Tiểu Nhiễm cứng rắn nhét cô vào ghế phụ. Sau đó cũng nhảy qua đầu xe ngồi vào. Cố Mạc, anh điên rồi ư, chúng ta không cùng đường. Tiểu Nhiễm không hờn, giận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Hôm nay cô rất tức giận, bằng không đã không gọi thẳng tên của Cố Mạc, bây giờ đi theo tôi. Về nhà chúng ta sẽ dần dần tâm sự. Cố Mạc nói xong, liền khởi động xe chạy đi. Chẳng có gì để nói cả. Tiểu Nhiễm không thèm nhìn mặt đối phương, bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Mạc vươn bàn tay to lớn ra, muốn trấn an cảm xúc của Tiểu Nhiễm một chút, nhưng tay lại dừng lại giữa không trung. Anh ngượng ngùng bỏ tay xuống, nói, nha đầu, chúng ta sống an ổn bên nhau không được sao? Chú, anh càng ngày càng nói lệch chủ đề. Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mạc, không phải cô không muốn an ổn sống chúng. Tôi chỉ quan tâm đến những gì tôi nên quan tâm. Cố Mạc trực tiếp dừng xe ở trước cửa một thẩm mỹ viện. Liền mở cửa xe chờ Tiểu Nhiễm đi xuống. Tiểu Nhiễm nói thế nào cũng không chịu xuống xe. Hai bên rằng có hết một phút thì Cố Mạc ra tay. Anh lôi Tiểu Nhiễm từ ghế phụ ra ngoài, ôm lấy. Cô bước vào trong, cách chương.